Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, ám sát. Bên kia King Landing bên trong nguyên nhân chính là ngự tiền thủ tướng, bệnh nặng, một chuyện mà. Có chỗ rối loạn, bên này lít nha lít nhít, phảng phất chiếm hết toàn bộ biển cả hạm đội khổng lồ đồng dạng bầu không khí bối rối. Hôm qua xuất phát lúc thời tiết một mảnh tươi đẹp, đến ban đêm liền dần dần âm trầm lên. Bây giờ qua một đêm, chung quanh mặt biển thậm chí nhấc lên từng trận gió lớn. Đỉnh đầu mây đen dày đặc, nặng nề mây đen không ngừng cuồn cuộn, trong đó ngẫu nhiên chợt hiện từng trận sấm sét vang dội. Mỗi lần xuất hiện cũng có thể làm cho phía dưới ngửa đầu nhìn chăm chú lên vô số trong lòng người bối rối. Cái này rõ ràng là gió lốc sắp xảy ra dấu hiệu. Kỳ lạ chính là, lại còn không có trời mưa. Nhưng coi như thế cũng thỏa mãn để đại đa số người lòng có khiếp đảm. Rất nhiều thâm niên thủy thủ cùng thuyền trưởng nhau nhau đề nghị trở về địa điểm xuất phát. Những cái kia lần thứ nhất ngồi thuyền dân tộc du mục càng là từng cái dọa đến quỳ xuống đất la lên. Cho rằng bọn họ rời đi thảo nguyên tất nhiên rước lấy thần linh nổi giận. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người như thế không kiến thức. Người Dothraki các tế tự lúc này thì đang ở từng cái thuyền chút gì lục chạy nhanh trấn an dân chúng. Một chút xen kẽ tại hạm đội các nơi áo bào đỏ thân ảnh càng là ngửa mặt lên trời la lên. Trong miệng lải nhải lời nói không dứt, thậm chí thì bắt tới một chút theo thuyền nô lệ, không để ý nô lệ thét lên triển khai tàn nhẫn lửa tế. Trên thực tế hôm qua khí hậu sơ bộ biến hóa lúc, liền có Red Priest làm như vậy, hành vi của bọn hắn cũng không phải là lừa gạt người, mà là thật có hiệu quả, nếu không gió lốc cũng sẽ không tới bây giờ còn chưa triệt để giáng lâm. Nhưng mà tuy nói hữu hiệu, nhưng cũng không phải mạnh như vậy. Gió lốc gấp ủ tình thế bởi vậy bị chậm lại, nhưng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tiêu tán, mà là chậm rãi tăng cường. Rất nhiều thuyền bên trong, một vị mặc áo bào đỏ cao gầy thân ảnh đang tay cầm quyền trượng đứng ở mũi tàu bong tàu chỗ. Ngửa đầu nhìn chăm chú lên cái kia thiên không bên trong khủng bố hiện tượng sắc mặt ngưng trọng. Đó cũng không phải bình thường gió lốc. Hắn có thể cảm giác được chung quanh hây hầy áo bào trong gió ẩn tàng có đặc thù nào đó ý chí. Mà gió lốc chính là cái này ý chí khai ra. Đối với cái này hắn cũng không lạ lẫm. Trước kia còn không có trở thành Red God giáo hội chí cao mục sư lúc, hắn đã từng du lịch qua Westeros đại lục. Từ bảy vương quốc Stormland bên ngoài một vùng biển bên trong liền từng chứng kiến loại hiện tượng. Này, đây cũng là trước đây không lâu bọn hắn chế định tiến quân kế hoạch lúc. Hắn minh xác phản đối tại Stormland đăng lục nguyên nhân một trong. Cái kia phiến địa phương không chỉ nhiều núi nhiều rừng, bất lợi cho kỵ binh hành động, vị trí hải vực càng là có để hạm đội luôn hãm phong hiểm. Nhưng mà dưới mắt xuất ra hiện tình huống lại làm cho hắn quả thực có chút ngoài ý muốn nơi đây. Khoảng cách Stormland cũng không gần, thậm chí khoảng cách Westeros đại lục cũng còn xa đâu. Vì cái gì cũng sẽ có loại này đặc biệt ý chí giáng lâm. Trong lòng hoang mang để hắn không hiểu có loại dự cảm không tốt. Mắt thấy bầu trời khí tượng càng thêm nghiêm trọng, hắn càng là cắn răng, dứt khoát hạ quyết tâm. Lập tức bỗng nhiên quay người lại đi, đối mặt bong tàu bên trên rất nhiều thân ảnh cao giọng mở miệng. Dài bóng tối của màn đêm bao phủ tại mảnh này biển cả. Cũng tại kháng cự Lord of Light vĩ lực, cao gầy trí cao mục sư Benero hai gò má cùng hàm dưới che kín hỏa diễm hình xăm. Không môi miệng khi đóng khi mở ở giữa không cần cố ý. Tự nhiên mà vậy liền phát ra một trận cao vút thanh âm. Nhưng cái này không làm gì được chân thần thành kính tín đồ. Nhưng cái này không làm gì được chân thần thành kính tín đồ. Tràn ngập thanh âm rung động lời nói nghe nhất là thần thánh. chắc chắn nặng lời nói tựa hồ cũng nắm chắc thắng lợi trong tay. Để bong tàu bên trên rất nhiều tồn tại mặt lộ vẻ chờ mong. Thân ở trong đó thanh niên tóc bạc Visery càng là bởi vậy tâm tình phấn chấn. Sau đó Visery liền gặp được chung quanh áo bào đỏ các mục sư tại Benero mệnh lệnh dưới nhau nhau. Thúc đẩy, có đi vận chuyển củi lửa, có thì từ trong khoang thuyền lôi kéo ra cái này đến cái khác kêu khóc lấy nô lệ đến. Càng có Red Priest khiêng ra một tòa lại một cái tượng thần. Thất diện thần của Westeros. Weeping Lady of Lys, Good Shepherd của người Lazarin, Lord of Harmony của đảo Nát, cũng không nhìn thấy chín đại Free City bên trong chủ lưu thần linh. Nhưng một chút ít thấy thần linh pho tượng như cũ để Visery nhìn hoa mắt. Thế là hắn nhịn không được hướng bên cạnh một vị hơn 10 tuổi tóc bạc nữ hài nhỏ giọng nói. Targaryen gia tộc châm ngôn là máu và lửa. Chính hợp Lord of Lyreller tác phong, để ta nói, năm đó người chinh phục hẳn là thờ phụng Lord of Ly mới là. Tin cái gì thất diện thần? Tiểu nữ hài nghe vậy trừng mắt nhìn, đối với bên cạnh ca ca tùy tiện nghị luận lão tổ tông chủ đề không dám tiếp tra. Visery vương tử thấy này lơ đễnh, nhìn chăm chú lên cái kia bận rộn đám Red Priest, há mồm đang muốn nói tiếp thứ gì. Dưới chân lại một cái lảo đảo, bong thuyền rung chuyển để hắn thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cái này khiến vương tử điện hạ có chút tức giận, vô ý thức liền cho rằng sử dụng thuyền các thủy thủ đem thuyền điều khiển đâm vào cái gì đá ngầm. Phía trên, tiếp theo để hắn vị này Westeros chi vương ném mặt mũi. Nhưng sát theo đó hắn lại đột nhiên nghe được sau lưng một trận bối rối kêu la. Nhịn không được quay đầu nhìn lại, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Giữa tầm mắt, đang có mấy đầu khổng lồ đen màu nâu mãng xà chăm chú quấn quanh tại dưới chân thuyền nơi đuôi. Thuyền, nhúc nhích co vào, không chỗ ở dùng sức đung đưa chiếc thuyền này. Không, đó cũng không phải là mãng xà, mà là xúc tu, cùng là một thể xúc tu. Biển, hải quái, vô ý thức lầm bầm. Visery đột nhiên cảm giác được sau lưng có táo bạo tiếng gió đột kích. Đầu nhịn không được choáng váng. Sát theo đó liền bị bên cạnh hộ vệ đụng ngã tại bom tàu bên trên. Con mắt lăng lăng nhìn xem một đầu thô trọng xúc tu lôi cuốn bóng mờ từ trên đầu công đảo qua. Một mảnh nước biển nhỏ xuống tại gương mặt, mang theo điểm điểm lạnh buốt, để hắn run lập cập. Vương tử điện hạ, đi mau. Hộ vệ la lên ở bên tai vang lên, sau đó hắn liền bị dùng sức quăng lên cũng hướng phía cách đó không xa mũi tàu phương hướng chạy đi. Bước chân không tự chủ được một trận lảo đảo, đầu nhịn không được nhìn lại, đầu kia thô trọng xúc tu lúc này đã chăm chú ôm lấy thuyền cột buồm. Sau đó liền nghe két một thanh âm vang lên, cái kia vốn nên kiên cố cột buồm thoáng chốc bẻ gãy. Hướng phía thuyền bên cạnh ầm vang đập tới. Đây hết thảy phát sinh nhanh chóng. Tựa hồ mới chớp mắt mấy cái. Chung quanh liền loạn thành một đoàn. Quái vật kinh khủng đột kích. Có người bối rối tránh né. Có người thì hướng phía cái kia xúc tu lớn tiếng quát lớn. Một mảnh khẩn trương không khí dưới. Tóc bạc vương tử điện hạ bị bọn hộ vệ chăm chú bảo hộ ở thuyền khác một bên không có xúc tu xuất. Hiện phần đuôi, trước người là cái kia một bộ áo bào đỏ chí cao mục sư Benero. Đưa lưng về phía Visery, không gặp có mảy may e ngại bộ dáng. Ngược lại chống quyền trượng dậm chân đi ra phía trước, nương theo lấy hắn tiến lên. Cái kia chính lôi kéo ma sát thuyền mấy đầu hải quái xúc tu đột nhiên run rẩy lên. Tựa hồ có thống khổ giáng lâm. Cái này Red Priest có biện pháp đối phó quái vật này. Visery thấy này cảm thấy an tâm một chút. Trong tai thì nghe được một trận hộ vệ thấp giọng lời nói. Nghe nói đại hải tặc Ragnar có được một đầu hải quái hộ tống. Chẳng lẽ là đầu này? Hải tặc, cái từ này để vốn nên tràn ngập sợ hãi tóc bạc vương tử trong lòng nhịn không được hiện lên tức giận. nếu như là đơn thuần không phải người quái vật cái kia còn không có cái gì. Bây giờ nghe nói quái vật này là thụ chỉ là đê tiện hải tặc khu xử, liền không thể không khiến hắn bản năng cho là mình nhận vũ nhục. Thế là hắn há mồm liền muốn nói chuyện, kết quả sau lưng đột nhiên xuất hiện một trận rất nhỏ phù phù tiếng vang. Cái này khiến Visery hơi sững sờ, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền phát hiện cái kia đưa lưng về phía mình cẩn thận phòng bị biển cả một mặt hộ vệ bây giờ vậy, mà đã ngã sấp tại thuyền trên hàng rào. Phần gáy chỗ cổ có nhiễm vết máu kim loại mũi tên phá vỡ ra thịt ẩn ẩn hiển lộ. Có, con người bỗng dưng co rụt lại. Visery há mồm liền muốn la lên. Thuyền bên ngoài giờ phút này lại bỗng dưng nhô ra một cái tay đến chăm chú nắm chặt hắn cổ áo. Sau đó một cỗ to lớn sức lôi kéo đảo bỗng nhiên đột kích. Bối rối thét lên phía dưới. Tóc bạc vương tử điện hạ bịch một tiếng rơi vào dưới thuyền biển cả bên trong. Nhưng mà sự tình còn không tính xong. Người công kích kia một kích thành công sau cũng không trực tiếp rời đi, mà là dùng một cái tay khác dùng sức khẽ chống nhảy lên thuyền. Sau đó không chút do dự đạp hàng rào lao xuống hung hăng va chạm. Đem một cái nghe nói vang động quay người lại hộ vệ đụng ngã trên mặt đất. Tiếp theo thuận thế lăn khỏi chỗ, né tránh khác một bên đánh tới trường kiếm sau khi linh xảo đứng dậy đi về trước mấy bước. Trong tay đang lăn lộn lúc đã dựng vào mũi tên trường cung bị kéo thành trăng tròn. Quả quyết nâng lên, ngắm đều không ngắm một cái liền đột nhiên buông tay ra. Mũi tên bay vụt, trong chớp mắt liền hung hăng xuyên thấu phía trước cái kia đưa lưng về phía nơi đây cao gầy áo bào đỏ thân ảnh, khiến cho không tự chủ được kêu thảm một tiếng. Thân thể bất lực hướng bong tàu co quắp đi. Sau đó liền gặp người bắn nghiêng người né tránh sau lưng một vị kỵ sĩ ăn mặc hộ vệ phẫn nộ một chàm. Trong tay trường cung dây cung chẳng biết lúc nào đã từ phần đuôi cắt ra. Bị nó coi như roi bỗng nhiên quăng về phía cách đó không xa cái kia bị dọa ngốc tóc bạc tiểu nữ hài. Quán tính lực đạo để dây cung nháy mắt gấp khúc đem nó cổ chăm chú dây dưa ở. Nữ hài tùy theo khuôn mặt nhỏ đỏ lên bị lảo đảo lôi kéo tới gần. Nhưng nàng cuối cùng cũng không nhận được tổn thương gì. Bởi vì bọn hộ vệ không có vượt qua 2 giây liền đem nàng từ, roi, dưới giải cứu ra. Nhưng như thế một trì hoãn, chờ bọn hắn rút tay ra lúc, thích khách kia đã cưỡi trên bong thuyền hàng rào vọt hướng biển cả. Phù phù tiếng vang nương theo lấy nữ hài hiện ra giọng nghẹt ngào tiếng ho khan. Để 4 tên hộ vệ từng cái lên cơn giận dữ, nhưng cũng có loại thật sâu cảm giác bất lực. Toàn bộ quá trình đại khái chỉ có 3-4 giây. Thích khách từ xuất hiện đến biến mất phi thường ngắn ngủi. Cái kia hậu tâm bị đánh lén một mũi tên áo bào đỏ thân ảnh bất quá vừa mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn không có triệt để tắt thở, chung quanh phần lớn người cũng đều không có kịp phản ứng. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy sững sờ không thôi. Bong tàu bên trên trở nên yên tĩnh một mảnh, hải quái mấy đầu xúc tu thừa cơ co vào trở về, tạo thành động tĩnh tương đối lớn, bởi vậy tiếng thét chói tai âm bỗng nhiên vang lên, so vừa mới gặp được hải quái tập kích hỗn loạn lớn hơn ầm vang phát sinh. Chí cao mục sư gặp chuyện, nhanh đi cứu Visery vương tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ